8. Khuya quá rồi, không còn có thể gọi xe pháo gì hết, nên tôi đi bộ suốt đường đến ga. Không cách bao xa, nhưng trời rét như cắt, và tuyết làm cho đường rất khó đi. Hai cái túi Gladstone cứ đập vào đùi tôi đau điếng, nhưng tôi cũng khá thích thú vì khí trời các thứ. Chỉ phiền một nỗi là mũi tôi bị gió lạnh làm nhức buốt, và môi trên của tôi cũng vậy. Cái chỗ mà thằng Strelater đã nện tôi một cú ấy, nó tát tôi một cái, làm môi tôi va vào những cái răng. Và rồi đau như dần. Nhưng hai tay tôi thì ấm tợn. Cái mũ tôi có cả đồ che tay, tôi mang chúng vào, tôi đếch cần, tôi trông thế nào. Vả lại không ai ở đấy cả, mọi người đều ngủ kỹ. Tôi khá may mắn khi đến ga, vì chỉ phải đợi chừng 10 phút thì tàu đến. Khi đợi, tôi lấy một ít tuyết rửa mặt. Tôi vẫn còn khá nhiều máu trên mặt. Thường tôi thích đi tàu, nhất là về đêm, có đèn sáng và các cửa sổ đen ngòm, và một trong những thằng bán dạo đi dọc hành lang bán cà phê, bán sandwich và tạp chí. Tôi thường mua một cái sandwich thịt heo và chừng 4 tờ tạp chí. Nếu đi tàu ban đêm, thường tôi có thể đọc đến cả những loại truyện ngu xuẩn trong tạp chí mà không nôn mửa. Bạn biết mà, các loại truyện trong đó có những thằng cha bộ tịch hàm án tên David và những cô ả bộ tịch tên Linda hay Marcia luôn luôn đốt những điếu xì gà dịch hạch cho những thằng David kia. Tôi thường có thể đọc cả đến những truyện thổ tả như thế về đêm, nhưng lần này thì khác. Tôi không muốn đọc, tôi chỉ ngồi, không làm gì cả. Tôi chỉ có lấy chiếc mũ săn của tôi xuống, bỏ vào túi. Bỗng chốc, một quý bà lên tàu ở ga Trenton và ngồi kế tôi. Cả toa xe hầu như không người, bởi vì khuya quá các thứ. Nhưng bà ta lại ngồi bên tôi thay vì ngồi một chỗ khác. Vì bà có mang một cái túi thật lớn, mà tôi thì ngồi hàng ghế đầu. Bà ấy để cái túi ngay giữa lối, ở một nơi mà người soát vé và mọi người đều có thể dẫm lên nó. Bà ta cài một cành lan, như là mới đi dự một buổi tiệc lớn về hay gì đó. Bà chừng 40 hay 45, tôi đoán thế, nhưng rất dễ coi. Đàn bà làm tôi chết được. Thật đấy, nghĩa là không phải tôi hay động đực hay gì hết. Tuy tôi cũng khá sexy, tôi chỉ muốn nói tôi thích đàn bà, thế thôi. Họ luôn luôn để túi xách phải gió của họ ngay giữa lối đi. Chúng tôi cứ ngồi đấy, và bỗng chốc bà ta nói với tôi, xin lỗi, đấy có phải là một cái nhãn trường dự bị Bensay đấy không? Bà ta đang nhìn những chiếc túi Goldstone của tôi trên lưới để đồ. Vâng, chính thế. Tôi nói, bà ta nói đúng. Tôi quả có một cái nhãn dịch hạch của trường Bensay dán trên một túi. Trông rất thối, tôi phải công nhận. Ồ, cậu học ở Bensay à? Bà ta bảo. Bà có giọng nói rất êm, giọng nói rất bảnh để nói điện thoại. Lẽ ra, bà nên mang theo một bộ ống nói mới phải. Vâng, chính thế, tôi nói. Ồ, tuyệt quá. Có lẽ cậu biết con tôi, Ernest Moros. Nó học ở đấy. Vâng, tôi biết. Nó học cùng lớp tôi. Khỏi nói, thằng con của bà là cái thằng khốn nạn nhất mà trường Bensay đã từng thu nhận trong suốt cái lịch sử phải gió của trường ấy. Hắn luôn luôn đi dọc hành lang sau khi ở nhà tắm về, quất cái khăn lông sũng nước dịch hạch của hắn vào đít tất cả mọi người. Đấy, chính hắn thuộc loại như thế đấy. Ồ, tuyệt quá, bà ấy nói. Nhưng không giả dối đâu. Bà ta cũng khá tử tế các thứ. Tôi phải nói cho Esner biết chúng ta có gặp nhau mới được. Bà bảo, tôi có thể biết quý danh của cậu. Rudolf Smith. Tôi bảo bà ta, tôi không ham kể cho bà biết cả lịch sử đời tôi. Rudolf Smith là tên ông già lao công coi sóc ngôi nhà nội trú chúng tôi ở. Cậu thích Bensay không? Bà hỏi. Bensay à? Không đến nỗi tệ lắm. Nghĩa là nó không phải thiên đường hay gì hết. Nhưng nó cũng được như phần đông những trường khác. Có một vài giáo sư khá tận tâm. Ernest thì mê trường Bensay vô kể. Tôi biết. Tôi nói. Đoạn tôi khởi sự ba hoa chút chơi. Nó rất dễ thích nghi với hoàn cảnh, thật đấy. Nghĩa là nó rất biết thích nghi. Cậu nghĩ thế sao? Bà ta hỏi tôi. Bà trông chú ý tận. Ernest à, hẳn thế đi rồi. Tôi nói. Đoạn tôi ngắm bả tháo găng tay. Ôi giời, đá này đá nọ trông thật thối. Tôi vừa làm gãy một móng tay khi ra khỏi taxi. Bà bảo.

ta có thể đi lại toa giải khát, nhé. Ôi, cậu có đủ tuổi để gọi rượu không? Bà hỏi tôi. Tuy vậy không phải bà ta hỏi kháy, bà duyên dáng quá đến nỗi không biết hỏi kháy các thứ. Ồ không, không hẳn là đủ, nhưng thường tôi có thể gọi được. Nhờ tôi cao, tôi bảo, và tôi có khá nhiều tóc hoa râm nữa. Tôi xoay đầu để chỉ cho bà tóc hoa râm của tôi. Bà khoái chết được. Nào đi với tôi, sao bà không đi nào? Tôi nói, đi với tôi, bà sẽ thú tuyệt trần luôn. Tôi thật không nghĩ rằng tôi nên đi, tuy nhiên rất cảm ơn cậu. Bà nói, vả lại toa giải khát rất có thể đã đóng cửa. Đã khuya rồi, cậu biết mà. Bà có lý, tôi đã quên tuốt giờ giấc lúc ấy. Đoạn bà nhìn tôi và hỏi cái câu mà tôi sợ bà hỏi. Ernest viết thư bảo nó sẽ về nhà vào thứ tư. Ngày ấy mới bắt đầu nghỉ. Tôi hy vọng cậu không phải về vì có tin thân nhân ốm, thình lình chứ. Bà trông lo lắng thật sự. Bà không giả dối suông. Bạn có chắc như vậy? Không, mọi người đều mạnh khỏe. Tôi nói. Chỉ có tôi phải mổ cái này. Ồ, cơ khổ. Bà nói rất thành thật. Tôi hối hận ngay vì đã nói thế, nhưng quá muộn. Không sao đâu, không nặng lắm. Tôi có một cái u tí xíu trong não. Ồ không, bà để tay lên che miệng các thứ. Ồ, tôi sẽ lại như thường mà. Cái mục gần ngay phía ngoài, với lại nhỏ xíu thôi mà. Họ có thể mổ lấy ra trong chừng 2 phút. Đoạn tôi bắt đầu đọc cái thời khắc biểu tôi có trong túi. Chỉ để tớp nói láo. Một khi đã khởi sự nói phét, tôi có thể tiếp tục hàng giờ nếu cao hứng. Thật đấy, hàng giờ. Sau đó chúng tôi không nói chuyện nhiều. Bà bắt đầu đọc tờ tạp chí Vogue. Bà mang theo. Còn tôi nhìn ra cửa sổ một lúc. Bà xuống ga. Newark. Bà chúc tôi nhiều may mắn trong lúc giải phẫu các thứ. Bà cứ gọi tôi là Rudolph. Đoạn bà mời tôi đến thăm Ernie vào mùa nghỉ hè ở Gloucester, Massachusetts. Bà nói nhà bà ở ngay trên bãi biển, có sân tennis các thứ. Nhưng tôi chỉ cảm ơn và bảo tôi sẽ đi Nam Mỹ với bà nội tôi. Đấy là một câu láo toét, vì bà nội tôi không bao giờ ra nửa bước khỏi nhà. Có lẽ chỉ trừ khi dự lễ nhà thờ hay gì đấy. Nhưng tôi sẽ không bao giờ đến thăm cái thằng Morrow khốn nạn ấy, dù có ai thuê bạc triệu, ngay cả khi tôi tuyệt vọng chán chường nhất. 9. Điều tôi làm trước tiên khi xuống ga Penn là vào một phòng điện thoại. Tôi đang hứng gọi một người nào đó cho vui. Tôi để mấy cái túi ngay ngoài cửa phòng để coi chừng chúng. Nhưng khi vào, tôi không nghĩ ra được người nào để gọi. Anh DB của tôi thì ở Hollywood. Em 4B, đi ngủ lối 9 giờ. Vì vậy tôi không thể gọi em dậy. Nếu tôi đánh thức em dậy, thì cũng không sao với em. Nhưng phiền một nỗi, em sẽ không phải là người trả lời điện thoại. Chính là ông bà già tôi. Vì vậy bất thành. Đoạn tôi nghĩ gọi mẹ Jean Glasser để hỏi xem khi nào Jean bắt đầu nghỉ. Nhưng tôi lại không muốn gọi. Ngoài ra gọi bây giờ cũng khá khuya rồi. Đoạn tôi nghĩ hay là gọi đứa con gái mà tôi thường cùng đi chơi quanh quẩn. Sally Hayes. Vì tôi biết mùa nghỉ của nàng đã bắt đầu. Nàng đã viết cho tôi một bức thư dài, rất bộ tịch, mời tôi đến nhà nàng vào chiều ngày 24 để giúp nàng trang trí cây Giáng sinh các thứ. Nhưng tôi sợ mẹ nàng sẽ trả lời điện thoại. Mẹ nàng quen mẹ tôi, và tôi có thể thấy bà chạy gãy cẳng tới điện thoại cho mẹ tôi hay là tôi đang ở New York. Ngoài ra tôi cũng không mê nói điện thoại với bà Hayes cho lắm. Một bận bà bảo Sally tôi là đứa hoang dại. Bà nói tôi hoang dại và sống không có chí hướng gì cả. Đoạn tôi nghĩ đến gọi cái thằng học trường Hu Tông. Khi tôi còn ở đấy, tên là Carlos, nhưng tôi không ưa nó lắm. Bởi thế rốt cuộc tôi chả gọi ai hết. Tôi bước ra sau 20 phút đồng hồ hay khoảng ấy và xách túi đến chỗ xe đậu thuê một chiếc. Tôi đản trí thật. Tôi cho người tài xế địa chỉ nhà vì thói quen các thứ. Nghĩa là tôi hoàn toàn quên hẳn tôi sắp chui vào một khách sạn vài hôm cho đến khi mùa nghỉ bắt đầu. Tôi quên chuyện ấy cho đến khi chúng tôi đi được nửa đoạn đường băng qua công viên. Đoạn tôi nói, này, khi nào có thể, phiền ông quay trở lại được không? Tôi nhầm địa chỉ. Tôi muốn trở lại khu trung tâm. Người tài xế khôn ngoan bằng dời ấy. Không quay ở đây được cậu à. Đường này một chiều. Phải đi vòng xuống đường 90. Tôi không muốn cãi vã lúc ấy. Được. Tôi nói. Đoạn bỗng dưng tôi nghĩ đến điều gì đó. Này, nghe này. Tôi bảo. Ông có biết những con vịt trong cái hồ gần đường Nam Công viên đấy chứ? Cái hồ nhỏ ấy. Ông có biết chúng đi đâu không? Những con vịt ấy. Khi nước đông thành băng giá hết. Ông có tình cờ biết chúng đi đâu không? Tôi nhận ra dịp may chỉ có 1/1000. Anh chàng quay lại nhìn tôi như thể tôi là một thằng điên. Muốn làm gì thế, bồ? Bẩn tôi hả? Không, tôi muốn biết, thế thôi. Hắn không nói gì nữa, nên tôi cũng không nói. Cho đến khi ra khỏi công viên ở đường 90, hắn mới bảo. Rồi đấy bồ, bây giờ đi đâu? Ồ, có điều là tôi không muốn ở trong một khách sạn nào ở phía đông, vì tôi có thể gặp phải người quen. Tôi đang du lịch ẩn danh. Tôi ghét phải nói những chữ thối như du lịch ẩn danh. Nhưng vì đang ở bên một thằng thối như thế, như mọi khi, tôi sẽ cư xử rất thối. Ông có tình cờ biết tối nay ban nào hát ở nhà Taft hay New York không? Không biết, cậu à. Thôi vậy thì đưa tôi đến Edmund đi. Ông có dừng lại uống với tôi một cốc cocktail được không? Tôi bảo, tôi có xu mà. Không được, cậu à, rất tiếc. Thằng cha ấy là một người bạn quý hóa ghê. Rất đàng hoàng. Chúng tôi đến khách sạn Edmund. Và tôi vào ghi tên lấy phòng. Tôi đã đội chiếc mũ săn. Khi ở trong xe, chỉ để chơi thôi. Nhưng trước khi vào khách sạn tôi cất đi. Tôi không muốn trông như một thằng du côn hay gì hết. Một điều rất mỉa mai. Lúc ấy tôi không biết rằng cái khách sạn phải gió đó. Đầy nhóc tụi khốn nạn, du côn. Đầy khắp. Họ cho tôi cái phòng tồi tàn, nhìn ra cửa sổ không thấy mẹ gì cả, ngoại trừ nửa bên kia khách sạn. Tôi cũng đết cần. Tôi chán nản quá, không còn hơi đâu nghĩ đến việc có một khung cảnh đẹp để nhìn hay không. Cái tay bồi khách sạn đưa tôi lên phòng rất già, chừng 65 tuổi. Lão còn thê lương hơn cả gian phòng nữa. Lão là một trong số những bọn hói đầu, thường chải hết tóc hai bên lại để che chỗ hói. Tôi thà hói đầu còn hơn làm thế. Vả lại công việc này mới là ấp dữ đối với một ông già 65 tuổi. Mang vali mọi người lên phòng và chờ tiền thù lao. Lão trông cũng không thông minh cho lắm, tôi chắc thế, nhưng vẫn là kinh khủng như thường. Sau khi lão đi, tôi nhìn ra cửa sổ một chốc, cứ mặc nguyên áo khoác ngoài các thứ. Tôi không biết làm gì hơn. Bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy cái gì đang diễn ra phía bên kia khách sạn. Tụi chúng nó cũng không thèm hạ cái màn cửa xuống một chút nữa. Tôi thấy một thằng cha tóc hoa râm, một thằng cha trông rất bảnh, chỉ mặc quần sọt. Đang làm cái điều mà có lẽ tôi nói bạn không tin. Trước tiên, hắn để vali trên giường. Đoạn hắn lấy ra toàn quần áo đàn bà rồi mặc vào. Quần áo đàn bà thật sự. Bít tất lụa, giày cao gót, nịt ngực, cóc xê có dây đeo các thứ. Đoạn hắn mặc vào bộ váy ăn đêm, màu đen, chật bó. Tôi thề đấy. Đoạn hắn khởi sự đi bách bộ khắp phòng, đi rón rén như đàn bà thường đi, vừa hút thuốc vừa soi gương. Hắn lại chỉ có một mình thôi, trừ khi trong buồng tắm có người. Tôi không thể thấy rõ lắm. Rồi trong cửa sổ, hầu như ngay trên cửa sổ hắn, tôi thấy một người đàn ông và một người đàn bà đang phun nước vào nhau. Có lẽ đấy là rượu, không phải nước. Nhưng tôi không thể nào thấy trong cốc họ có gì. Tuy nhiên, trước hết, thằng cha uống một ngụm và phun hết vào mặt con mẹ. Đoạn con mẹ làm y hệt với lão ta. Họ thay phiên nhau. Quỷ thần ạ. Bạn phải thấy họ mới được. Họ cười ngất suốt buổi. Như thể đấy là chuyện tức cười chưa từng có. Tôi không đùa đâu. Cái khách sạn ấy quả thật đầy cả tụi khốn kiếp phải gió. Có lẽ tôi là thằng quỷ bình thường độc nhất trong toàn bộ cái chỗ này. Mà nói thế cũng chưa có nghĩa gì lắm. Tôi suýt gửi cho thằng Straylater một bức điện tín bảo nó hãy đi chuyến tàu sớm nhất đến New York. Nó sẽ là vua của chốn khách sạn này. Phiền một nỗi là cái loại quỷ quái đó nhìn lại khá thích, mặc dù bạn không muốn những cảnh như vậy. Chẳng hạn, đứa con gái bị phun nước đầy mặt đó trông thật dễ coi. Ý tôi muốn nói, đấy là nỗi phiền phức lớn cho tôi. Theo ý tôi, có lẽ tôi là cái thằng cuồng nhục dục nhất mà bạn từng thấy. Đôi khi tôi có thể nghĩ đến những chuyện rất quái gở mà tôi sẽ không từ nếu có cơ hội làm. Ngay cả cái chuyện này, tôi cũng có thể cho được là thú, một thú vui quái gở. Dĩ nhiên, nghĩa là nếu cả bạn và nàng ta đều say khướt các thứ, thì phun nước hay gì đó vào khắp cả mặt nàng mới thật là khoái. Có điều là tôi không thích nghĩ đến chuyện ấy. Nó thật thối nếu bạn phân tích ra. Tôi nghĩ nếu bạn không thật tình ưa một cô gái, bạn không nên đùa cô ta chút nào cả. Còn nếu bạn thích cô ta, thì tất nhiên bạn phải thích cái mặt cô ta. Và nếu bạn thích cái mặt cô ta, bạn phải cẩn thận không nên làm những chuyện quái gở với cái mặt ấy, như là phun nước khắp lên đấy chẳng hạn. Nhưng thật bậy quá, chơi những chuyện quái gở như thế, đôi khi lại rất khoái mới chết chứ. Vả lại, tụi con gái cũng không giúp gì được khi bạn cố gắng đừng đi quá trớn. Khi bạn cố đừng làm hỏng một cái gì quý báu thật sự. Vài năm trước, tôi có biết một đứa con gái còn tệ hơn tôi nữa. Ôi trời, nàng tệ đến điều. Tuy nhiên, chúng tôi cũng khoái vô cùng trong chốc lát, nghĩa là với cái kiểu dở hơi ấy. Nhục dục là một cái gì mà thực tình tôi không hiểu. Bạn không bao giờ biết bạn đã đi đến đâu. Tôi cứ đặt cho mình những quy luật về thú xác thịt, nhưng rồi tôi lại phạm luật ấy tức khắc. Năm ngoái tôi lập một quy luật rằng tôi sẽ thôi đùa bỡn với những cô gái mà thâm tâm tôi rất ớn. Tuy vậy, tôi phạm luật ấy ngay trong cái tuần tôi mới lập ra xong. Ngày đêm ấy, đúng hơn. Suốt đêm, tôi hôn hít một đứa con gái bộ tịch kinh khủng tên là Anna Luz Sermon. Quả thật nhục dục là một cái gì tôi thề là tôi không hiểu nổi. Trong khi đứng đấy, tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện gọi Jean chơi, nghĩa là gọi điện thoại đường dài tới BM ở trường nàng đang học, thay vì gọi mẹ nàng để hỏi chừng nào nàng về nhà. Bạn không được phép gọi học sinh vào giờ quá khuya, nhưng tôi đã nghĩ ra cách. Tôi sẽ nói với thằng cha nào đấy trả lời điện thoại rằng tôi là ông chú của nàng. Tôi lại bảo bà thím nàng vừa mới tử nạn xe hơi, nên tôi cần phải nói chuyện với nàng gấp. Như thế nhất định là ổn thỏa. Duy tôi không làm. Lý do vì tôi không hứng. Nếu không hứng, thì bạn không thể làm những thứ ấy ra hồn được. Sau một lúc, tôi ngồi vào ghế, hút vài điếu thuốc. Tôi đang cảm thấy khá xìu, phải công nhận. Bỗng chốc, tôi có ý nghĩ này. Tôi lấy cặp da ra, khởi sự tìm cái địa chỉ mà một thằng tôi gặp trong bữa tiệc chè năm ngoái đã cho tôi. Hắn đang học ở Princeton. Cuối cùng, tôi tìm thấy. Nó đã cũ mềm, nhưng vẫn đọc được. Đấy là địa chỉ một đứa con gái không hẳn là gái điếm hay gì cả, nhưng cũng không từ chối làm cái việc đó lâu lâu một lần. Thằng ở Princeton bảo tôi vậy. Nó từng một lần đưa con bé đến dự buổi khiêu vũ ở Princeton và suýt bị tống cổ vì thế. Nàng từng làm gái nhảy cởi truồng hay gì ấy. Tuy nhiên, tôi vẫn đi đến điện thoại quay số gọi nàng. Tên nàng là Pearl Cavendish và nàng ở khách sạn Stanford Arms ở góc đường 65 và Broadway. Chắc hẳn là gái điếm rồi. Trong một lúc không ai trả lời điện thoại và tôi đã nghĩ nàng không ở nhà hay sao ấy. Cuối cùng, một người nhấc ống nghe lên. Alo, tôi nói. Tôi cố làm cho giọng thật trầm để nàng khỏi nghi ngờ về tuổi của tôi hay gì hết. Vả lại, tôi cũng sẵn có giọng trầm rồi. Alo, một giọng đàn bà nói, không thân mật lắm. Có phải cô Fair Cavendish đấy không? Ai đấy? Nàng nói. Ai gọi tôi vào cái giờ này đấy? Tôi hơi hoảng sợ chút đỉnh khi nàng hỏi thế. Vâng, tôi biết đã khá khuya rồi. Tôi nói với giọng thật người lớn các thứ. Tôi mong cô tha lỗi, nhưng tôi rất muốn gặp cô. Tôi nói với giọng tình bỏ mẹ, thật đấy. Ai đấy? Nàng nói. Cô không biết tôi, nhưng tôi là một người bạn của Eddie Ristel. Nó bảo lúc nào đến thành phố thì nên mời cô đi chạm cốc một vài lần. Ai? Anh là bạn của ai? Ôi giời, nàng chính là một con cọp cái trong điện thoại. Nàng gần như hét vào tai tôi. Edmund Purcell. Eddie Purcell. Tôi nói, tôi cũng không nhớ nổi tên là Edmund hay Edward. Tôi chỉ mới gặp nó một lần thôi, ở cái bữa tiệc chết tiệt ấy. Tôi không biết người nào tên ấy cả, bạn hiền ạ. Nhất là nếu anh tưởng tôi khoái bị đánh thức vào cái giờ. Eddie Purcell ở Princeton. Tôi nói. Bạn có thể biết cô ta đang cố tìm cái tên ấy trong trí nhớ các thứ. Basel, Basel ở Princeton, trường Princeton. Phải, phải, tôi nói. Anh ở trường Princeton à? Vâng, gần gần như thế. Ồ, Eddie thế nào? Nàng nói, mà gọi người ta vào cái giờ này thì cũng kỳ lạ thật. Trời đất! Nó vẫn mạnh, nó gửi lời thăm cô. Cảm ơn anh. Nói tôi gửi lời thăm ảnh. Nàng nói, ảnh thật tuyệt. Anh đang làm gì bây giờ? Thình lình giọng nàng trở nên thân mật bỏ mẹ. Ồ, cô biết đó. Cũng các thứ lăng nhăng như trước thôi. Tôi nói, làm sao tôi biết được nó đang làm cái quái gì? Tôi không biết gì về thằng chả. Tôi cũng không biết nó còn ở Princeton hay không nữa. Này cô, tôi nói, cô có muốn gặp tôi để cùng đi uống một cốc gì không? Mà tôi xin hỏi anh, có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Nàng nói, anh tên gì? Xin lỗi. Bỗng chốc, nàng lại đổi sang giọng anh. Tôi nghe giọng anh có vẻ đang còn trẻ. Tôi cười lớn. Cảm ơn lời khen tặng, tôi nói, giọng tình bỏ mẹ. Connor Caulfield là tên tôi. Đáng lẽ tôi phải cho cô ả một cái tên bịa thật bộ tịch, nhưng tôi quên. Vâng, ông Caulfield này, tôi không quen hẹn hò vào lúc nửa đêm như vậy. Tôi phải làm việc. Mai chủ nhật rồi, tôi nói. Sao cũng được, tôi phải ngủ để dưỡng sắc đẹp. Ông biết là thế nào rồi? Tôi tưởng chúng ta có thể đi uống một cốc gì chứ. Chưa khuya lắm. Cảm ơn ông tử tế quá. Nàng nói, nhưng ông đang ở đâu cái đã? Tôi ấy à, tôi đang đứng trong phòng điện thoại. Ồ, nàng nói, đoạn im bặt một lúc. Ông Caulfield à, tôi cũng muốn gặp ông lắm lắm. Ông có vẻ rất hấp dẫn. Ông có vẻ là người rất hấp dẫn. Nhưng quả thật là đã quá khuya rồi. Tôi sẽ tới nhà cô. Ồ, bình thường tôi sẽ hoan nghênh nhiệt liệt. Nghĩa là tôi sẽ rất sung sướng mời ông ghé uống một cốc rượu. Nhưng rủi hôm nay con bạn ở phòng tôi lại ốm. Nó nằm đấy suốt đêm không ngủ được. Nó chỉ mới chợp mắt một lát. Thế chứ? Ồ, thế thì phiền thật. Ông đang ở đâu đêm nay? Có lẽ mai chúng ta có thể gặp nhau, uống chơi cốc rượu. Ngày mai thì không thể được, tôi nói. Chỉ có đêm nay tôi mới rảnh thôi. Tôi ngu quá, đáng lẽ tôi không nên nói thế. Ồ, thế thì tôi hết sức tiếc. Tôi sẽ nói với Eddie rằng cô gửi lời thăm. Nhé, tôi mong ông sẽ hài lòng về những ngày ở New York. Đấy là một nơi tuyệt diệu. Tôi hiểu, rất tuyệt. Thôi chào cô. Rồi tôi cúp máy. Ôi giời, quả thực tôi đã làm hỏng mọi sự. Đáng lẽ tôi phải hẹn nàng đi uống hay gì ấy. Ít nhất là thế.